Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 271, phun rồi. Thổ huyết, màu vàng minh văn giống như là vật sống đồng dạng, tại Mạc Thiên Nhai trong lòng bàn tay ra lưu chuyển không ngừng. Mạc Thiên Nhai vừa mới chú ý tới trong tay minh văn, liền nghe được Dương Chân bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra: "Thu, ông." Một đạo dị thường khí tức quỷ dị truyền đến. Mạc Thiên Nhai trơ mắt nhìn xem trong tay 10 khỏa kim mệnh cầu rời hắn mà đi. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào Hồng Loan linh nữ trong tay, căn bản không kịp phản ứng. "Không!" Mạc Thiên Nhai cuồng nộ, hét lớn một tiếng, hướng về Hồng Loan linh nữ phóng đi. Hồng Loan linh nữ ngẩn ngơ, quay đầu nhìn thoáng qua chính giống như cười mà không phải cười Dương Chân. Quát âm thanh bên trong, trường kiếm trong tay không được có bộc phát ra một đoàn hào quang màu đỏ, như là sóng lửa một dạng. Phía sau màu đỏ thanh loan ngửa mặt lên trời huýt dài, bộc phát ra một đoàn lực lượng kinh khủng, nghênh hướng Mạc Thiên Nhai. Tú Nhi đồng dạng khanh khách cười to, trường kiếm trong tay tung bay ở giữa, thoáng như một cái tuyết trắng hồ ly đồng dạng, trên đầu mang theo trận trận hào quang màu đỏ. Tê Minh một tiếng, đồng dạng xông về Mạc Thiên Nhai. Ầm ầm, thiên mệnh tuyền lực lượng kinh khủng ba động vẫn còn tiếp tục. Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi hai người đối đầu Mạc Thiên Nhai, trong lúc nhất thời tương xứng, chỉ là trong chốc lát, Mạc Thiên Nhai sắc mặt đại biến, cuồng loạn hướng về Hồng Loan linh nữ phóng đi. "Đưa ta kim mệnh cầu." Này thì xui xẻo thôi rồi luôn, do xoay sở không kịp, bị Dương Chân dùng một loại quỷ dị minh văn khống chế ở trong tay kim mệnh cầu. Mạc Thiên Nhai lúc này trên thân một cái kim mệnh cầu đều không có, toàn bộ người thân thể rất nhanh liền bay lên, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát loại này lực lượng thần bí, cuối cùng bị ném tới bên bờ bên trên. "Dương, thật." Mạc Thiên Nhai từng chữ nói ra, răng đều cắn chảy ra máu, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, cuồng loạn quát: "Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết." Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem Mạc Thiên Nhai, nhìn lại Dương Chân, trong lòng đều hiện lên từng đạo kinh dị cảm giác. Ai cũng chưa từng thấy từng tới Mạc Thiên Nhai thế mà tức giận thành bộ dáng như thế. Có thể thấy được hắn trong lòng đối Dương Chân căm hận khủng bố đến mức nào. Ngẫm lại cũng thế, to lớn như vậy một cái cơ duyên tạo hóa, bởi vì sơ ý một chút, bị Dương Chân hỗn đản này đoạt đi, còn đưa cho Mạc Thiên Nhai đối đầu Hồng Loan linh nữ. Mạc Thiên Nhai không có bị tại chỗ tức hộc máu, liền đã 10 phần không tệ. Bất quá dù là như vậy, Dương Chân cũng như Mạc Thiên Nhai nói, chết chắc. Như vậy đắc tội Mạc Thiên Nhai, trừ phi Dương Chân có thể một mực tại trong thiên mệnh tuyền ngâm, bằng không mà nói, một khi lên bờ, tất nhiên sẽ đối mặt Mạc Thiên Nhai vĩnh viễn giết chóc. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là trong lòng run lên, thần sắc khác nhau nhìn xem thiên mệnh tuyền bên trong Dương Chân. Làm cho tất cả mọi người khóe mắt giật giật chính là, như vậy tình huống dưới, Dương Chân giống như đối Mạc Thiên Nhai uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ một dạng, thật lâu mới xoay đầu lại, đối mặt Mạc Thiên Nhai nghiêm trang nói: "Mặc dù ngươi bây giờ rất tức giận, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn cười. Ha ha ha, mẹ nó, quá tiện." Dương Chân thế mà chững chạc đàng hoàng chế giễu Mạc Thiên Nhai. Ở đây miệng của mọi người đều không tự chủ được mở ra, cơ hồ có thể nuốt vào nắm đấm của mình lớn như vậy. Cái này, Dương Chân điên rồi phải không? Như vậy tình huống dưới, còn dám như vậy chế giễu Mạc Thiên Nhai. Quả nhiên, tại tất cả mọi người chú mục dưới, Mạc Thiên Nhai sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh đỏ lên. gào thét gầm rú một tiếng, trong mắt đều đỏ, cầm kiếm hung hăng hướng về Thiên Mệnh Tuyền bên cạnh quang mang đánh tới. Oanh, Mạc Thiên Nhai giống như là đâm vào lớp kín trên tường, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, đâm đến mắt trợn trắng, đều không có đụng vào. Hỗn đàn, hỗn đàn, Mạc Thiên Nhai một lần hướng về quang trụ đánh tới. Lại một lần bị bắn ngược về đến. Tức hổn hển chỉ vào Dương Chân run rẩy nói ra. Đi ra, ngươi tên hỗn đàn này, ngươi đi ra cho ta. Dương Chân hai tay để trần, ở bên trong nhìn say sưa ngon lành. Còn xoay người sang chỗ khác đối với Mạc Thiên Nhai vỗ vỗ cái mông của mình. Tiện hô hô nói ra, ta liền thích ngươi cái này muốn giết ta nhưng không cảm giác được bộ dáng của ta. Âu nha, còn trừng mắt, mẹ nó, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Tới tới tới, sông nơi này cắn, tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân chỉ vào cái mông của mình. Khóe miệng càng không ngừng rút rút, ai mẹ nó sẽ đi cắn ngươi cái mông a. Dương Chân đây thật là tiện không biên giới, ỷ vào Mạc Thiên Nhai vào không được Thiên Mệnh Tuyền, quả là nhanh đem Mạc Thiên Nhai cho làm tức chết. Mạc Thiên Nhai sắc mặt đỏ lên biến thành tái nhợt, lại từ tái nhợt biến thành trắng bệch, gấp nổi trận lôi đình, coi như là không vào được, không có biện pháp nào. Lúc này, một cái quỷ khóc sói gào như là phá la cuống họng thanh âm bỗng nhiên từ Thiên Mệnh Tuyền bên trong. Bay ra, đuổi không kịp ta đi, đánh không đến ta đi, không có cách nào ta chính là cường đại như vậy. Lạp lạp lạp, chỗ có người thần sắc đều là chấn động, thần sắc mờ mịt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy tiện mèo trong tay chính nắm lấy 10 cái kim mệnh cầu. Tại bơi ngừa, nhất làm cho người hận đến hàm răng đau chính là, hỗn đản này không những ở bơi ngừa, trong miệng còn hát một bài cực kỳ thiếu ăn đòn khúc nhi. Nghe được tất cả mọi người hận không thể xông đi lên cho nó hai vả miệng. Phốp, đối mặt tiện đến trình độ như vậy một người một mèo, Mạc Thiên Nhai chỗ nào còn có thể chịu được. Tại chỗ thổ huyết một ngụm, ngửa mặt lên trời gào thét. Phun rồi, thổ huyết, Mạc Thiên Nhai hắn, thế mà thật bị Dương Chân tức giận thổ huyết. Rõ ràng là bị cái kia tiện mèo tức giận. Đều nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa sao? Ngoạc kép, Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi đang cùng Bạch Huyền cùng với Diệp Chi Mệnh phân phối trong tay kim. Mệnh cầu, nghe được tiếng ca sau đó, toàn thân đều là chấn động, kinh ngạc nhìn về phía tiện mèo, nhìn thấy tiện mèo một mặt hài lòng trong tay vứt kim mệnh cầu. Cùng nhau dò dỉ ra dở khóc dở cười thần sắc. Quay người nhìn về phía Dương Chân, Dương Chân đồng dạng trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn tiện mèo nói ra, móa nó, người tên hỗn đản này dám ăn cắp bản quyền bản tao thánh bài hát. Nghe được Dương Chân lời này, ở đây tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trách không được một con mèo đều phách lối thành như vậy bộ dáng. Mà lại tiện bắt đầu có thể đem Mạc Thiên Nhai đều cho tức hộp máu. Nguyên lai là từ trên người Dương Chân học. Tiện mèo nghe vậy giận dữ, nhìn chằm chằm nói ra, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nửa ngày cũng không có đem tên kia tức hộp máu. Bản tôn vừa xuất mã, lập tức nôn, về sau học tập lấy một chút. Đánh giám, chỉ cần bản tao thánh nói thêm câu nào, hắn liền lập tức nôn. Âu nha, ngươi nói a, ngươi ngược lại là nói a, bản tôn ngược lại là nhìn xem ngươi có thể hay không cũng làm cho hắn phun một ngụm máu. Móa nó, hắn đều đã nôn qua, còn thế nào nôn, nôn qua a, ai khí, tiện mèo ngươi lăn tới đây cho ta, đã sớm muốn gọt ngươi, bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi không dùng tay chân, hai ta nhìn xem ai cắn qua ai. Ngoạc kép, nhìn thấy Dương Chân thế mà cùng tiện mèo mắng lên, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác muốn khóc. trời xanh ở trên, tại sao có thể có như vậy tiện người cùng mèo? Hết lần này tới lần khác còn nhận thiên địa chiếu cố đồng dạng. Chỗ tốt đều để bọn hắn chiếm đi. Lúc này, Tú Nhi bỗng nhiên đánh gãy Dương Chân cùng tiện mèo. Nói ra, các ngươi hai cái chớ ồn ào. Thiên mệnh tuyền tiêu hao kim mệnh cầu càng ngày càng nhiều. Chúng ta, không đủ, cầm lấy đi. Dương Chân tiện tay quăng 100 khỏa đi ra, đầu cũng không quay lại, cùng tiện mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không ai phục ai, liên tiếp kim mệnh cầu trôi hướng Tú Nhi bọn người. Hào quang rạng rỡ, thấy mọi người chung quanh kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Hơn 100 khỏa, lại là hơn 100 khỏa. Dương Chân không thèm quan tâm vung ra 100 khỏa kim mệnh cầu. Chính mình giống như hoàn toàn không có để ý, lại đem chung quanh một đám người dọa cho choáng váng. Mẹ, mẹ nó, Dương Chân trong tay đến cùng còn có bao nhiêu kim mệnh cầu? Lại là 100 khỏa. Dương Chân này, coi là thật đem kim mệnh hung thú hang ổ cho Dũng hay sao? Mau nhìn, Mạc Thiên nhai lại phun một ngụm máu. Chậc chậc, hắn có thể là linh lộ bên trên người đáng thương nhất. Không có cái thứ hai, Tú Nhi cùng Hồng Loan linh nữ bốn người ngơ ngác nhìn chạm mặt tới 100. Khỏa kim mệnh cầu, tất cả đều đứng chết trận tại chỗ, kém chút chưa kịp phản ứng. Lúc này, giữa không trung chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng quang mang. Ầm ầm như là cuồng lôi diệu thế, đinh tai nhức óc, thiên tượng bạo phát xuống. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về giữa không trung nhìn lại. Lập tức hít vào một hơi, ánh mắt lóe lên từng đạo cuồng nhiệt thần sắc. Thậm chí có không ít người trong tay không có kim mệnh cầu tình huống dưới, đều điên cuồng hướng về thiên mệnh tuyền phóng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,